tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 7, làm quen, góc truyện audio.com. Vậy Selena đặt tay lên môi, ra vẻ đắn đo. Rồi, cô mỉm cười. Hay là, nhảy với em một điệu đi. Coi như bồi tội, được. Kevin Lewis khẽ cười, đưa tay ra trước mặt cô. Selena đặt tay vào tay anh. Đột nhiên, anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo sát người cô vào người anh, một bộ dáng thân thân mật mật như đôi tình nhân nhỏ. Có chút thú vị, Selena hoàn toàn không ngại ngùng vì động tác thân mật kia. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười đầy ý vị, âm thầm đánh giá người con trai này. Đúng lúc này, âm nhạc vừa kết thúc bài hát chuyển sang một bài mới. Bài nhạc này âm điệu sôi động quá hợp ý Selena. Hai chân cô bắt đầu di chuyển theo nhịp nhạc, Kevin Lewis dường như cũng là người biết nhảy, phối hợp với cô rất nhịp nhàng. Selena vừa xoay theo điệu nhạc vừa liếc mắt nhìn qua Lara Anderson. Cô hơi nhếch môi, giận tím mặt rồi, tính cách nhiều năm như vậy quả nhiên chẳng có lấy một chút thay đổi, vẫn là một cô tiểu thư kiêu căng tùy hứng như ngày nào. Đặc biệt là bản tính vẫn luôn cùng cô tranh giành mọi thứ. Xem ra cũng chỉ có cô, kẻ thù, này là người duy nhất nhận ra cô mà thôi. Có lẽ trêu chọc cô ấy sẽ rất vui cho mà xem. Sao em lại bảo là không quen Lara? Tiếng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu khiến Selena giật mình. Cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp khuôn mặt mang theo ý cười của Kevin Lewis. Chắc chắn vừa rồi đã thấy cô trộm liếc Lara Anderson, nụ cười anh ôn hòa không chút toan tính. Nhưng thật sự cũng chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo mà thôi, người làm diễn viên như cô còn lạ gì loại hư tình giả ý này. Chẳng qua cô lại không nhìn ra được đến tột cùng đằng sau nụ cười ấy đang ẩn chứa điều gì. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Selena ngượng ngùng cúi đầu e thẹn. Dù sao thì mối quan hệ của em với cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Nhiều năm như vậy gặp lại cô ấy vẫn như thế, chi bằng giả vờ không quen. Bày ra bộ dáng thục nữ ôn nhu, cô điềm đạm đáp lời, che giấu đi bản chất cuồng ngạo của mình. Kevin Lewis chỉ, một tiếng đơn giản xem như đã hiểu. Hai người lại tiếp tục khiêu vũ theo tiếng nhạc, từng chuyển động nhịp nhàng, cả phòng tiệc rộng lớn, họ là cặp đôi nổi bật nhất cùng nhau xoay tròn, đối kháng. Selena, em có một cái tên rất hay. Bất chợt Kevin Lewis lại nói một câu. Selena ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng. Cảm ơn anh, ý nghĩa của nó gì vậy? Anh hỏi cô, Selena là dạng biến thể của Selene, mà Selene vốn là tên của nữ thần mặt trăng nguyên thủy trong thần thoại Hy Lạp. Ngài là con của hai vị thần Titan Hyperion và Theia. Cho nên, Selena có thể hiểu là ánh trăng. Cô khẽ đáp, xem ra là ý nghĩa của Selena cũng rất đặc biệt, giống như chính nó vậy. Kevin Lewis tán thưởng, khiến cho Selena đỏ mặt. Lúc này, điệu nhạc chậm dần, cho nên bước nhảy của hai người cũng không linh hoạt như trước. Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc cả hai vừa lúc dừng theo. Kevin Lewis dẫn Selena đến bên bàn tiệc lấy hai ly rượu sâm panh, lại nhìn cô mà hỏi. Được chứ, đương nhiên có thể, Selena mỉm cười nhận lấy ly rượu. Cô vươn tay, nâng ly với anh, chia, hai chiếc ly va vào nhau vang lên âm thanh thanh thúy. Kevin Lewis lúc này mới thật sự nhìn kỹ Selena, một đầu tóc đen dài tới tận đầu gối, được làm xoăn lượn sóng, búi nửa đầu đơn giản. Làn da trắng sứ gợi cảm giác non mịn khác hoàn toàn với kiểu trắng của mấy cô gái phương Tây. Nổi bật trên gương mặt là lông mày đen bóng cùng với lông mi cong dài tự nhiên. Đôi mắt trong veo như hồ nước thu phẳng lặng, góc truyện audio.com. Ở Hollywood này, nghệ sĩ có gốc châu Á không phải là ít. Nhưng nghệ sĩ chuẩn châu Á thì rất ít cho nên anh luôn cảm thấy vẻ ngoài của họ đặc biệt. Và em cũng không phải ngoại lệ, Kevin Lewis nói ra suy nghĩ của mình. Khách quan mà nói, anh rất thích bề ngoài của cô. Em biết, đó chính là một lợi thế của em. Selena tự tin đáp lại, sắc đẹp đối với phụ nữ, nhất là với những người đứng trong ánh đèn sân khấu chính là một ưu thế trời ban. Nếu biết tận dụng nó, thì đó sẽ là vũ khí hoàn hảo trong bước đường tìm kiếm sự nổi tiếng. Vậy nếu phản tác dụng thì sao? Kevin Lewis lại hỏi cô, anh muốn biết cô sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Selena nhếch môi kiêu ngạo, con đường thành công của em, được chính em sắp xếp tỉ mỉ. Mỗi một nước đi đều có kế hoạch cụ thể, mà em, sẽ không làm những điều mà mình không chắc chắn. Kevin Lewis có chút kinh ngạc với câu trả lời của cô. Anh mân mê một lọn tóc trước vai cô, xoắn nó trên ngón tay mình. Phong cách nói chuyện cùng tính cách của em, trông giống một doanh nhân hơn là một nghệ sĩ. Anh cảm thấy em cũng là hợp với kinh doanh hơn là đi theo con đường sân khấu điện ảnh đấy. Đôi môi đào dướn lên thành một đường cung hoàn hảo. Selena vươn bàn tay thon mảnh, không kiêng dè sửa lại nếp áo cho chàng trai trước mặt. theo đuổi nghệ thuật là vì đam mê, còn về kinh doanh hay không cũng chẳng nói trước được. Nói rồi, đôi mắt Hạnh xinh đẹp chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào chàng trai. Không còn vẻ nhu mì như nước, ngược lại càng thêm yêu mị chết người. Trong khoảnh khắc, Kevin Lewis nhịn không được muốn đưa tay chạm vào gương mặt Selena, một giọng nói có phần gấp gáp vang lên phía sau lưng hai người. Selena quay đầu lại, liền thấy trợ lý thân cận Hoa Tịnh Y đi tới, bộ dáng nôn nóng đến kỳ lạ. Hoa Tịnh Y đến bên Selena, thì thầm vào tai cô. Chủ nhân, có người muốn gặp cô, là người của ngũ tộc, Miêu, hiện tại quyển này cũng được đăng trên những trang khác. Vì có ghi nguồn và rõ tác giả nên Miêu không có ý kiến. Nhưng Miêu muốn nhắc các bạn đem chuyện của Miêu đi đăng ở mấy trang đó rằng. Hãy gộp chung quyền này với quyền, cô vợ hắc đạo của tổng tài tàn khốc, cho đồng tác giả, để khi nhấp vào tên tác giả có thể ra luôn hai chuyện của Miêu. Còn nếu không thể đồng bộ được thì hãy chú ý ở các tác phẩm sau. Xin cảm ơn, cách chương.